Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 370, Lão Heo Mẹ Trong Tiên Nữ. Góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi xuất quan rồi. Ngay tại thời điểm ba người dọc theo thông đạo trong diễn võ trường hướng cao cấp lôi đài sâu bên trong đi đến. Mấy cái bóng người rất nhanh đi tới trước mặt ba người. Mang theo một tia kinh ngạc nói. Cùng lúc nói, đều ôm quyền cung kính đối với Trần Hạo. Dấu hiệu trên quần áo mấy người này chính là đệ tử Lãnh gia. Tự nhiên đều biết Trần Hạo, chỉ là giờ phút này, trong ánh mắt cũng mang theo một chút tò mò cùng kinh ngạc. Trong mơ hồ còn mang theo một tia đối địch, chẳng qua không dám biểu lộ ra, hoa tỷ muội chính là niềm kiêu ngạo của đệ tử Lãnh gia. Bỗng nhiên bị nam nhân khác cầm tù, bọn họ không thể không đối địch. Mấy ngày nay nữ nhân kia có xuất hiện không? Lãnh Ngưng Hoan hỏi, hai ngày trước đã tới rồi. Tiểu thư, trải qua lần thú triều này, ả đã tấn thăng đến nguyên thần cảnh hậu kỳ rồi. Một đệ tử nói, nguyên thần cảnh hậu kỳ. Hoa tỷ muội cùng lúc nhìn về phía Trần Hạo, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Ngọc Tiên có thể tấn thăng. Dù sao, sau khi bước vào nguyên thần cảnh, mặc dù ở cùng cảnh giới, muốn đạt được tăng lên độ khó cũng không phải một chút. Hoa tỷ muội tuy biết Trần Hạo có năng lực vượt cấp khiêu chiến siêu cấp thiên tài, nhưng dù sao chưa từng thật sự kiến thức, ít nhiều có chút thấp thỏm, nhưng vẻ mặt của Trần Hạo lại không có chút thay đổi. Một cái bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý ư, đây không phải tiểu thư Lãnh gia sao? Đúng lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên. Một thiếu nữ tướng mạo cực đẹp, được một đám thiếu niên nam nữ vây quanh, khóe miệng mang theo một cái mỉm cười trên cao nhìn xuống. Thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa tỷ muội nhất thời hừ lạnh một tiếng, đồng thời truyền âm nói, ả là Mạc Ngọc Tiên, mỗi lần chỉ cần chúng ta tới, ả liền xuất hiện, không tệ, nhanh như vậy đã tìm được đạo lữ như ý, chúc mừng chúc mừng. Tuổi như thế đã đến nguyên thần cảnh sơ kỳ. Hai người các ngươi có thể tìm được đạo lữ như vậy cũng rất không tệ rồi. Thế nào, lại muốn khiêu chiến sao? Đợi lát nữa thì tỉ chơi với các ngươi một chút. Hi hi, vẻ mặt Mạc Ngọc Tiên mang theo một tia đắc ý. Thanh âm tuy dễ nghe êm tai, nhưng mang theo trên cao nhìn xuống cùng khiêu khích trắng trợn, làm cho sắc mặt của hoa tỉ muội trở nên cực kỳ khó chịu. Mạc Ngọc Tiên nói xong, không cho hai nàng cơ hội công kích, nheo mắt như tơ trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái, liền đủng đỉnh hướng về sâu bên trong diễn võ trường đi đến. Eo nhỏ lắc lư, giống con khổng tước kiêu ngạo, đi rất chậm, hiển nhiên rất hưởng thụ hai nàng tức giận cùng nghẹn khuất. Chỉ là mới đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, lại thiếu chút nữa gãy lưng. Đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn về phía thiếu niên làm cho nàng cũng có chút ghen tị. Hoan hoan, nhạc nhạc, đây là Ngọc Tiên tử các ngươi nói. Nữ nhân già xấu như vậy, các ngươi bảo ta chơi với cô ta. Không bằng các ngươi bước vào nguyên thần cảnh lại tự mình chơi với cô ta đi. Ta sợ ta bị cái mùi chua kia sặc chết. Tốt tốt tốt, các ngươi đừng truyền âm nói nữa. Người tu luyện chúng ta cần tùy tâm tùy tính phải không? Đã như vậy, cô ta muốn khiêu chiến các ngươi, ta liền ra tay, không khiêu chiến thì thôi, ta thực không có hứng thú. Thanh âm Trần Hạo không lớn không nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, vốn dựng thẳng lỗ tai muốn nghe nghe hoa tỷ muội buồn bực như thế nào. Mạc Ngọc Tiên tự nhiên nghe được rõ ràng, phốc, Hạo ca, cũng chưa nói với ngươi già như vậy xấu như vậy. Nói như thế nào người ta cũng được xưng Ngọc Tiên từ đó. Mọi người nghe được Trần Hạo nói liền nhìn nhau, mà hoa tỷ muội đang buồn bực, lại nhịn không được bật cười ra tiếng, lòng cũng hoàn toàn thả xuống. Trần Hạo đã dám nói như vậy, tự nhiên là không đem đối phương đặt ở trong mắt chút nào. Cho nên tương đối hướng ngoại, Lãnh Ngưng Nhạc liền phối hợp Trần Hạo nói, đó là các ngươi không hiểu. Chúng ta nhìn vấn đề cần lấy ánh mắt so sánh đến xem. Đặt ở trong hàng ngũ heo nái. Cô ta quả thật là tiên nữ. Nhưng cùng hoan hoan nhạc nhạc của chúng ta so sánh sao? cùng heo nái vốn không khác nhau. Ta nếu là cô ta, đã sớm trốn đến một bên, nào còn có thể đến trước mặt các người óng ả óng ẹo cố ý tỏ ra các người đẹp. Khụ khụ, thực không có cách nào so sánh. Mạc Ngọc Tiên cũng rất xinh đẹp, nhưng để hắn nói như vậy. Các người nhìn xem, Mạc Ngọc Tiên eo cũng khá nhỏ nhỉ, nhưng so với Hoa tỷ muội chính là eo thùng nước. Đúng đúng, khuôn mặt cũng không có cách nào so sánh. Quả thực già hơn rất nhiều. Giống như so sánh mà nói, mông cũng có chút trễ xuống. Hư, nói nhỏ chút, các ngươi con mẹ nó muốn chết. À, phải phải, kìm lòng không được, kìm lòng không được, tiểu tử đó là ai? Bộ dáng giống như rất lợi hại, chẳng qua mới nguyên thần cảnh sơ kỳ. Đây không phải rõ ràng khiêu khích Mạc Ngọc Tiên sao? Ai biết được, cùng đi qua nhìn xem, vốn đã khiến người ta chú ý. Ba người bọn Trần Hạo ở lúc Mạc Ngọc Tiên xuất hiện, càng trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, không thể không nghe được Trần Hạo nói. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Lam Thành, không ai không biết Hoa tỷ muội cùng Mạc Ngọc Tiên mâu thuẫn. Mạc Ngọc Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hạo, tức giận đến môi phát run. Ở Thiên Lam Thành còn chưa từng có ai dám trước mặt nàng sỉ nhục nàng như thế. Không biết tiểu tử này đến cùng là người nào mà dám kiêu ngạo như thế. Nhất là ở dưới vô số ánh mắt soi mói, càng làm nàng cảm giác trên mặt nóng rát. Nàng quả thật là mỹ nữ khó gặp, nhưng mặc dù nàng không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận. Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc đôi Hoa tỷ muội này ở trên tư sắc tuyệt đối là hơn nàng. Hơn nữa trên thiên phú tiềm lực cũng không so với nàng kém hơn chút nào. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới sinh ra địch ý đối với Hoa tỷ muội, lại thêm Tây Môn Vấn Kiếm bỗng nhiên muốn thu Hoa tỷ muội. Càng làm cho nàng cảm thấy nguy cơ thật lớn. Ban đầu, sau khi nhìn thấy Hoa tỷ muội cùng Trần Hạo vô cùng thân thiết như thế, trong lòng nàng ngược lại cao hứng. Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng và khí tức của Trần Hạo mơ hồ cũng có chút ghen tị. Mặc dù trong mắt người tình là Tây Thi, nhưng tuổi rõ ràng hơi nhỏ hơn. Lại thấy thế nào Trần Hạo cũng so với Tây Môn Vấn Kiếm có hương vị nam nhân hơn. Hơn nữa giờ phút này đã là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Tựa như ở bất cứ phương diện nào cũng không kém hơn Tây Môn Vấn Kiếm. Kém chỉ là vấn đề thời gian, nhưng ghen tị thì ghen tị, chỉ cần Tây Môn Vấn Kiếm không chiếm được Hoa tỷ muội, nàng cũng đã thỏa mãn rồi. Nàng không tin ra thế Trần Hạo có thể hơn được Tây Môn gia. Cách chương.